Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư Kiếm Tông cũng đã hoàn thành luyện đan. Không có gì bất ngờ, Thánh Quang Thánh Sư luyện chế ra Thiên Tiên Cổ Lộ đan cũng đạt tới 10 văn. Còn nếu như luyện chế chuẩn thánh đan, đám người Tịch Diệt đại sư đều luyện đan thành công, vậy chỉ còn một suất vào vòng chung kết. Ông, không gian xung quanh Hỏa Thiên Kích đột nhiên truyền ra từng đợt chấn động. Vô tận ngọn lửa nhanh chóng quay về trong lò luyện dược rồi phóng ra. Sau một khắc, hai tay Hỏa Thiên Kích hung hăng đập vào lò luyện, một viên Thiên Tiên Cổ Lộ đan tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. 10 đường đan văn quanh co bay ra khỏi lò, lơ lửng giữa không trung. Không tệ, không tệ, thập văn Thiên Tiên Cổ Lộ đan. Nhìn Hỏa Thiên Kích luyện chế ra viên Thiên Tiên Cổ Lộ đan hoàn mỹ không tì vết, nụ cười trên mặt Dược Diễm càng tươi, khiêu khích nhìn đám người Huyền Hồng Chính sắc mặt âm trầm nói: "Huyền Hồng Chính, bây giờ ngươi còn gì để nói? Dược Diễm, trận đấu còn chưa kết thúc, ngươi bây giờ cao hứng có phải quá sớm không?" Huyền Hồng Chính căm tức nhìn Dược Diễm, trong lòng dâng lên sát ý nồng nặc, ta thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay chỉ còn 4 suất vào vòng chung kết, ngươi cảm thấy tiểu tử kia còn cơ hội tiến vào sao? Dược Diễm khịt mũi cười nói: "Ngươi đừng nói với ta, ngươi cho rằng tiểu tử kia có thể luyện chế Thiên Tiên Cổ Lộ đan lên tới đẳng cấp chuẩn thánh đan?" "Ngươi!" Nghe Dược Diễm khiêu khích lần nữa, đại trưởng lão Huyền Trung Đình rốt cuộc không kìm nén được sát ý trong lòng. "Thế nào, thua không nổi muốn động thủ? Đã sớm biết các ngươi Thiên Điện đều là một lũ ngụy quân tử." Dược Diễm cười lạnh một tiếng, không hề lo ngại nói ra: "Huyền Trung Đình, ta cứ ngồi ở đây, muốn động thủ thì cứ đến, nếu 10 chiêu không thể đánh gục ngươi, coi như ta thua." "Đại trưởng lão, không nên vọng động, tránh trúng kế của hắn." Nhìn Dược Diễm cố ý làm lớn chuyện, Huyền Hồng Chính sắc mặt âm trầm lập tức truyền âm nói. Tuy rằng trong mắt Huyền Hồng Chính, Diệp Thần Phong đã chắc chắn thua không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu như động thủ dưới sự chứng kiến của mọi người, thì không chỉ mất một viên thánh đan và danh dự cá nhân, Thiên Điện chắc chắn sẽ mất hết danh tiếng vì chuyện này. Ngoài phẫn nộ, Huyền Hồng Chính còn có chút hối hận vì sự nông nổi của mình. Nếu như không phải hắn muốn mượn Diệp Thần Phong để hung hăng làm nhục Dược Diễm, sự tình cũng không đến mức này. "Huyền Trung Đình, ngươi không phải muốn động thủ sao? Đến đi, ta chờ ngươi ở đây." Nhìn Huyền Trung Đình đang kìm nén lửa giận, khóe miệng Dược Diễm hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh buốt, tiếp tục châm chọc: "Đại trưởng lão không nên tức giận, chẳng lẽ ngươi đã quên một câu, chó cắn người, ngươi có thể cắn lại chó sao? Chúng ta cứ để hắn sủa, xem hắn sủa được đến khi nào." Nhị trưởng lão Huyền Vân Chu lại khác thường tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quét qua Dược Diễm, lạnh lùng phản kích: "Được, lão phu sẽ để các ngươi tự lừa mình dối người một hồi. Hy vọng khi cuộc thi kết thúc, các ngươi còn mặt mũi ở lại đây." Dược Diễm đồng tử hơi co lại, liếc qua Huyền Vân Chu, không nói gì, nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh cuộc thi kết thúc, hắn sẽ nhục nhã đám người Huyền Hồng Chính như thế nào, mượn chuyện này để khiến Thiên Điện mất hết danh dự và biến giải đấu luyện thuật này thành trò cười. Ngay khi không khí ngột ngạt khiến hắn khó thở, Tịch đại sư, người được xưng là thánh thủ luyện nội đan, đã hoàn thành luyện đan trước tiên. Tuy rằng hắn không dốc hết sức, nhưng vẫn luyện chế được một viên chuẩn thánh đan 7 văn, không chút nghi ngờ lọt vào vòng chung kết. Không lâu sau khi Tịch Diệt đại sư hoàn thành luyện đan, Đan Tâm đại sư, Bích Lạc đại sư và Thủy Nguyệt đại sư cũng liên tiếp luyện chế được chuẩn thánh đan. Do bảo lưu thực lực, ba người họ luyện chế chuẩn thánh đan cũng chỉ đạt 6 đến 7 văn. Tuy nhiên, việc họ có thể luyện chế ra một viên chuẩn thánh đan đạt chuẩn trong vòng chưa đến 5 ngày đã cho thấy bốn người họ đại diện cho trình độ luyện đan cao nhất của trung ương thế giới. Thấy Tịch Diệt đại sư bốn người hoàn thành luyện đan, nụ cười trên mặt Dược Diễm càng tươi. Trong khi đám người Huyền Hồng Chính hoàn toàn tuyệt vọng, theo họ thấy, Diệp Thần Phong đã không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, triệt để mất đi cơ hội vào vòng chung kết, thay đổi càn khôn, gần đến phút cuối bất ngờ, Kiều Ngữ Yên, người đứng thứ hai từ dưới lên, hoàn thành luyện đan, mái tóc dài vung lên luyện chế được một viên cửu văn cổ đạo đan. Tuy rằng phẩm chất cổ đạo đan nàng luyện chế không thể so với Thiên Tiên Cổ Lộ đan, nhưng việc vượt qua bốn vị cửu phẩm thiên sư, hơn nữa ngàn điều thiên sư đã thất bại, kết thúc cuộc thi, Kiều Ngữ Yên ít nhất cũng đạt được vị trí thứ 15. Tuy rằng điều này có nghĩa là Kiều Ngữ Yên đã mất đi tư cách vào vòng chung kết, nhưng thành tích này vẫn khiến Kiều Ngữ Yên có cảm giác như đang mơ. Vô cùng kích động, thu viên cửu văn cổ đạo đan vào tay, Kiều Ngữ Yên xuyên qua không gian độc lập, nhìn về phía Diệp Thần Phong đang hết sức chăm chú luyện đan. Lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong, tất cả các luyện đan sư khác đều đã hoàn thành cuộc thi. Thời gian còn lại cũng không nhiều. Lúc này, Diệp Thần Phong trong mắt Dược Diễm chẳng khác nào đang vùng vẫy tuyệt vọng. Hắn đã hoàn toàn thất bại triệt để, không còn gì bất ngờ. Cuối cùng, khi cát trong phễu sắp chảy hết, bóng dáng Chu Tước dang rộng đôi cánh ngậm theo Thiên Tiên Cổ Lộ đan bay lên giữa không trung. Khi Dược Diễm nhìn thấy qua màn hình, Thiên Tiên Cổ Lộ đan Diệp Thần Phong luyện chế chỉ có 3 đường đan văn. hắn không nể nang gì cười ha hà, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, đám người Huyền Hồng chính cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng họ cũng theo đó tan vỡ. Chương 1177, không có khả năng. Ngươi ăn gian, Huyền Hồng chính, các ngươi còn gì để nói nữa không? Tam văn thiên tiên cổ lộ đan, ánh mắt chọn truyền nhân của các ngươi thật sự quá kém. Viên thánh đan kia có phải nên thuộc về ta không? Dược Diễm nhìn đám người Huyền Hồng chính sắc mặt âm trầm như nước. Tùy ý châm chọc, thế nào, xem thường tam văn thiên tiên cổ lộ đan do ta luyện chế à? Ta có thể nói viên thiên tiên cổ lộ đan này của ta mạnh hơn đồ tử đồ tôn của ngươi không biết bao. Nhiều lần, từ không gian độc lập bước ra, Diệp Thần Phong đã nghe thấy lời châm chọc của Dược Diễm. Không chút khách khí phản kích, Phong Trần, ngươi có phải bị điên rồi không? Tam văn thiên tiên cổ lộ đan mạnh hơn thập văn thiên tiên cổ lộ đan. Ngươi thật đúng là ngu muội rốt nát. Dược Diễm nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, không hề có vẻ uể oải, lạnh lùng nói, Phong Trần, đến lúc này ngươi còn không chịu nhận thua sao? Ngươi đã mất tư cách vào vòng chung kết, còn ta đã vào vòng chung kết, giữa ta và ngươi, ai thắng ai thua đã rõ. Có phải ngươi nên dập đầu ba cái, đem viên thánh đan đã cướp đi trả lại cho ta? Hỏa Linh Thánh Tử hí ngược nhìn Diệp Thần Phong, muốn hung hăng làm nhục hắn. Ai, thật không biết là ta ngu muội hay là các ngươi ngu muội. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giơ cao viên tam văn thiên tiên cổ lộ đan do mình luyện chế nói. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, thiên tiên cổ lộ đan ta luyện chế đã vượt quá phạm trù cổ đạo đan. Đạt đến tiêu chuẩn chuẩn thánh đan, lời Diệp Thần Phong vừa dứt. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào viên tam văn thiên tiên cổ lộ đan trên đầu ngón tay. Hắn, ngay sau đó, đám người Huyền Hồng chính vốn đã tuyệt vọng lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả đám người Tịch Diệt đại sư, trong ánh mắt đục ngầu cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Không thể nào, thiên tiên cổ lộ đan chỉ là cổ đạo đan, tuyệt đối không thể đạt tới đẳng cấp chuẩn thánh đan. Hỏa Linh Thánh Tử căn bản không tin lời Diệp Thần Phong. Lớn tiếng phản bác, thiên tiên cổ lộ đan ta luyện chế có đạt tới đẳng cấp chuẩn thánh đan hay không? Không phải do ngươi nói miệng mà quyết định được. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử đang thở hổn hển, lộ ra vẻ trào phúng nói, Dược Diễm tiền bối, không biết ngài có bằng lòng cùng Huyền Điện chủ xem xét đẳng cấp thiên tiên cổ lộ đan do ta luyện chế không? Được, lão phu sẽ tự mình xem xét, xem viên tam văn thiên tiên cổ đạo đan của ngươi có giống như ngươi nói không? Dược Diễm ngưng mắt nhìn viên tam văn thiên tiên cổ đạo đan trong tay Diệp Thần Phong, phát hiện viên cổ đạo đan này quả thật có chút bất thường. Nụ cười trên mặt dần tắt, chậm rãi bước đến bên cạnh Diệp Thần Phong. Phong Trần, lão già này cực kỳ không biết xấu hổ, ngàn vạn lần không nên đưa viên tam văn thiên tiên cổ lộ đan cho hắn, để tránh hắn dùng thủ đoạn mờ ám phá hủy phẩm chất viên đan dược kia. Huyền Hồng Chính tiến lên một bước, đứng cạnh Diệp Thần Phong, thấp giọng nhắc nhở, Huyền Hồng Chính, lần này sự tình có biến, Dược Diễm không còn kiêu ngạo và ngông cuồng như vừa nãy nữa. Sắc mặt hắn cũng dần trở nên lạnh lẽo. Sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói sai? Huyền Hồng Chính lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, nếu không phải ngươi ăn gian, đem Thánh Tôn Đỉnh cùng Hắc Ma Thánh Viêm cho đồ tôn của ngươi mượn, chỉ bằng chút bản lĩnh của hắn, làm sao có thể luyện chế ra thập văn thiên tiên cổ lộ đan? Lời Huyền Hồng Chính vừa dứt, không ít cửu phẩm thiên sư đã mất tư cách vào vòng chung kết đồng loạt lộ ra vẻ phẫn nộ. Những cửu phẩm thiên sư này thân phận địa vị đều không đơn giản, bị bọn họ căm thù, sau này Thánh Hỏa Cốc chỉ sợ sẽ không dễ sống. Huyền Hồng Chính, lúc này đấu khẩu có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy xem xét đẳng cấp viên đan dược khác thường này của hắn trước đã. Dược Diễm không tiếp tục tranh cãi với Huyền Hồng Chính, nhưng khóe mắt hắn không ngừng giật, đủ để chứng minh nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ, càng không ngờ sẽ xảy ra biến cố này. Phong Trần, hãy đặt thiên tiên cổ lộ đan ngươi luyện chế lên liên hoa tọa này. Huyền Hồng Chính lấy ra một chiếc liên hoa tọa vàng óng ánh, phẩm chất bất phàm. Khi Diệp Thần Phong đặt viên thiên tiên cổ lộ đan lên trung tâm liên hoa tọa, Huyền Hồng Chính và Dược Diễm lập tức phóng thích hồn lực mạnh mẽ xuyên qua liên hoa tọa, thẩm thấu vào viên tam văn thiên tiên cổ lộ đan, kiểm tra phẩm chất đan dược. Tịch Diệt đại sư cùng đám người Đan Tâm đại sư cũng ngay lập tức thấm linh hồn lực vào liên hoa tòa, xem xét đẳng cấp viên đan dược, trong khi mấy luyện đan sư cao cấp nhất của trung ương thế giới đang xem xét. Nội tâm Hỏa Linh Thánh Tử vô cùng bất an, nếu Diệp Thần Phong thật sự luyện chế ra thiên tiên cổ lộ đan đạt đẳng cấp chuẩn thánh đan, thì dù hắn có vào vòng chung kết, cơ hội đánh bại Diệp Thần Phong cũng không lớn, một khi thất bại, không những mất hết thể diện, còn phải giao cho người khác truyền thừa thần thông cao nhất của Thánh Hỏa Cốc. Sau cuộc thi, Thánh Hỏa Cốc sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều thế lực đối địch, bao gồm cả thiên điện, hậu quả của thất bại này, hắn không thể gánh nổi. Phong Trần, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã ăn gian không? Với thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể nào luyện thiên tiên cổ lộ đan đến đẳng cấp chuẩn thánh đan. Sau khi giám định nhiều lần, Dược Diễm không thể không thừa nhận, tam văn thiên tiên cổ lộ đan do Diệp Thần Phong luyện chế, quả thực đạt đến đẳng cấp chuẩn thánh đan, hắn không thể chấp nhận kết quả này, càng thêm giận dữ, hung hăng nhìn Diệp Thần Phong nói. Dược Diễm tiền bối, ngài không nên nghĩ rằng mình hèn hạ thì tất cả mọi người đều hèn hạ. Ăn gian loại chuyện này, chỉ có người phẩm chất không ra gì như ngài mới làm thôi. Tuy Dược Diễm rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không hề nể nang, bởi vì hắn hiểu rõ, càng nhường nhịn, đối phương càng kiêu ngạo. Phong Trần, đừng tưởng rằng có thiên điện chống lưng, ngươi có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với lão phu. Chọc giận ta, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Dược Diễm không còn thong dong như trước, nghiêm giọng cảnh cáo, Dược Diễm, chẳng lẽ ngươi thua không nổi sao? Nếu thua không nổi thì cứ việc nói thẳng, không cần uy hiếp một tên tiểu bối. Huyền Hồng Chính đứng cạnh Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, không phải ta thua không nổi, mà là viên thiên tiên cổ lộ đan hắn luyện chế có vấn đề. Ta căn bản không tin thành tích của hắn. Dược Diễm khẽ nhướng mí mắt, ánh mắt sắc bén đan vào ánh mắt Huyền Hồng Chính, bùng nổ hỏa quang, chậm rãi nói, vậy ngươi muốn thế nào mới tin? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, trừ phi lão phu cung cấp một đan phương, ngươi luyện đan dưới sự chứng kiến của mọi người, nếu ngươi có thể nâng cao đẳng cấp đan dược lão phu cung cấp, lão phu sẽ thừa nhận thành tích của ngươi, nếu không làm được, ngươi chính là ăn gian, thành tích này phải hủy bỏ. Dược Diễm cố ý làm khó dễ Diệp Thần Phong, không có vấn đề, ngươi đưa ra đan phương đi, chỉ cần ngươi cung cấp đan phương không có vấn đề, ta có thể tăng lên đẳng cấp của đan dược kia. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng, điều này làm cho Dược Diễm lông mày không tự chủ nhíu xuống. Dược Diễm, đây chỉ là một nghiệm chứng, ngươi cung cấp đan phương không được cao hơn trung phẩm đạo đan, bằng không thì ngươi chính là trột dạ, cố ý làm khó dễ. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình lớn tiếng nhắc nhở. Hừ, Dược Diễm lạnh lùng rên một tiếng. Trước mặt Tịch Diệt đại sư, Đan Tâm đại sư và đám người, hắn không thể mất mặt làm khó dễ Diệp Thần Phong, từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra một tấm da dê đã ngả vàng. Cuộn tròn nói, viên hạ phẩm đạo đan này, giao lực đan, không có vấn đề chứ? Giao lực đan chẳng qua là loại hạ phẩm đạo đan bình thường nhất, ăn vào sau thời gian ngắn sẽ có được giao long long chi lực. Được, vậy luyện viên giao lực đan này đi. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái đáp ứng nói, để tránh cho ngươi nói ta gian lận, dược thảo cũng là ngươi cung cấp, cho. Dược Diễm xòe tay lớn, 16 cây dược thảo hiện ra trước mặt Diệp Thần Phong. Nắm lấy 16 cây dược thảo, Diệp Thần Phong nhiều lần kiểm tra, xác định không có vấn đề, sau đó đem toàn bộ bỏ vào trong chu tước đỉnh. Hạ phẩm đạo đan đối với Diệp Thần Phong mà nói, không có một chút thử thách nào. Diệp Thần Phong chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền đem 16 cây dược thảo toàn bộ chiết xuất, mượn lực lượng sinh chi linh châu bắt đầu ngưng luyện đan văn, tăng lên phẩm chất của giao lực đan. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong liền ngưng luyện ra giao lực đan, mạnh mẽ vỗ vào chu tước đỉnh đang nóng rực, một viên giao lực đan màu xanh đậm bắn ra, trung phẩm đạo đan. Khi Hỏa Linh Thánh Tử, Hỏa Thiên Kích và những người khác cảm nhận được đẳng cấp của viên giao lực đan do Diệp Thần Phong luyện chế, tất cả đều giống như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng, mắt choáng váng. Chương 1178, thu hoạch ngoài ý muốn. Dược Diễm tiền bối, không biết bây giờ ngươi còn có thể nói gì? Diệp Thần Phong có chút đắc ý nâng viên giao lực đan trong tay, nhìn sắc mặt âm trầm gần như muốn chảy ra nước của Dược Diễm, cười hỏi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Dược Diễm dùng ánh mắt sâu như dao nhìn Diệp Thần Phong. Mấy hơi sau, giọng hắn trầm thấp phun ra mấy chữ, ha ha, Phong Trần, hôm nay ngươi thật sự đã cho chúng ta mấy lão già mở rộng tầm mắt. Ngươi không biết mấy ngày nay ngươi luyện đan, cái tên Dược Diễm kia phách lối không biết trời chăng gì, còn cố ý dùng thánh đan để đánh cược, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười quá. Huyền Trung Đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không ngừng vạch trần vết nhơ của Dược Diễm, thánh đan, số lượng thật lớn a. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là đám đồ tử đồ tôn của hắn quá không hăng hái tranh giành thôi. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn cũng không phải muốn đánh cược thánh đan, mà là mưu đồ thiên điện cổ ẩn thánh hỏa của ta. Hiện tại xem ra, chúng ta thật sự nên cùng hắn đánh một ván rồi. Ai nha, thật là đáng tiếc, Diệp Thần Phong ra vẻ kinh ngạc nói, bất quá bây giờ cũng chưa muộn, không biết tiền bối còn muốn đánh cược không? Nếu như muốn, vãn bối nguyện ý cùng ngươi đánh bạc thành tích quyết tái giữa ta và đồ tôn của ngươi. Phong Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên được tiện nghi khoe mẽ. Dược Diễm khóe mắt cơ bắp giật giật, lạnh lùng cảnh cáo, a, thật không khéo, vãn bối còn chỉ thích được tiện nghi khoe mẽ. Diệp Thần Phong lộ vẻ khoa trương nói, đúng rồi tiền bối, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như vãn bối thật sự thua, ngươi sẽ thế nào? Có thể cũng sẽ được tiện nghi khoe mẽ chứ. Tiểu tử, trung ương đại lục này không quá bằng phẳng, sau này ra ngoài cẩn thận một chút. Dược Diễm chưa từng biệt khuất như vậy, càng chưa bị khuất nhục như thế, nhìn Diệp Thần Phong hùng hổ dọa người, kiêu ngạo vô cùng, phổi của hắn sắp tức nổ tung, mà dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn lại không cách nào ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong. Một khi hắn ra tay, đám người Huyền Hồng Chính đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, chắc chắn sẽ dùng lôi đình chi thế phản kích. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ nói ra, vãn bối cũng xin tặng tiền bối một câu, người cần thể diện, cây cần vỏ, không biết xấu hổ cũng không phải thiên hạ vô địch. Tiểu tử có ý tứ, ta nhớ kỹ lời của ngươi rồi. Dược Diễm lạnh lùng để lại một câu, lấy thánh tôn đỉnh của Hỏa Linh Thánh Tử, để lại những thánh đan đã thua, quay người hướng Hỏa Thần Điện đi ra ngoài. hắn sợ mình nếu không đi, sẽ bị Diệp Thần Phong tức chết. Hỏa Thiên Kích, Hỏa Linh, thành tích thi đấu còn chưa thống kê xong, các ngươi không được rời đi, nếu các ngươi tự ý rời đi, ta có quyền tước đoạt thành tích thi đấu của các ngươi. Huyền Hồng Chính nhìn Hỏa Thiên Kích và Hỏa Linh Thánh Tử có ý định đi theo Dược Diễm, lạnh lùng cảnh cáo. Nghe được cảnh cáo của Huyền Hồng Chính, Hỏa Thiên Kích hai người chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Nếu bọn họ cố ý rời đi, chẳng khác nào cùng thiên điện tan vỡ, tạo cớ cho thiên điện trả thù Thánh Hỏa Cốc. Hỏa Linh, đừng có bộ mặt như cha chết thế, cha ngươi đây không phải còn chưa chết sao, mà ngươi cũng chưa chính thức thua ta, chúng ta còn một vòng tỉ thí cuối cùng. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt âm trầm, không còn kiêu căng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trêu chọc. Nghe Diệp Thần Phong trêu chọc, Hỏa Thiên Kích hai người không có chỗ dựa, tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngấm ngầm chửi Diệp Thần Phong trong lòng. Được rồi, đem đan dược các ngươi luyện chế đặt lên liên hoa tọa này, chúng ta sau khi giám định từng cái sẽ tiến hành xếp hạng cuối cùng. Huyền Hồng Chính nói, sau khi đám người Huyền Hồng Chính nghiêm khắc xem xét, xếp hạng cuối cùng đã được đưa ra. Tịch đại sư, Đan Tâm đại sư, Bích Lạc đại sư, Thủy Nguyệt đại sư luyện chế ra chuẩn thánh đan. Xếp hạng thứ tư, Diệp Thần Phong vì đã luyện chế thiên tiên cổ lộ đan đến đẳng cấp chuẩn thánh đan. Xếp hạng thứ năm, vượt qua Hỏa Thiên Kích và thuận lợi tấn cấp vào trận chung kết. Trận chung kết được ấn định vào 2 ngày sau, mà Hồn Linh Thánh Tử tuy rằng nhờ tốc độ luyện đan cũng tiến vào chung kết, nhưng mất đi Thánh Tôn Đỉnh và Hắc Ma Thánh Viêm, với luyện đan thuật của hắn, không thể luyện ra cổ đạo đan 10 văn, không có gì bất ngờ, cuộc tỉ thí giữa hắn và Diệp Thần Phong sẽ kết thúc với thất bại hoàn toàn. Hỏa Linh Thánh Tử, cuộc tỉ thí của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi cũng không nên vụng trộm bỏ đi. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt âm trầm, nội tâm cực kỳ bất an, cố ý nói, Huyền Điện Chủ, chúng ta có thể đi rồi chứ? Hỏa Thiên Kích căm tức liếc Diệp Thần Phong, người không ngừng khiến hắn hổ thẹn, rời mắt về phía đám người Huyền Hồng Chính, thấp giọng hỏi, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ, trước khi trận đấu kết thúc, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Hỏa Thần Thành. Huyền Hồng Chính khẽ gật đầu, lạnh lùng dặn dò, chúng ta đi, hai cha con Hỏa Thiên Kích không còn mặt mũi ở lại. Chật vật rời đi, Huyền Điện Chủ, chúng ta cũng đi, đám người Tịch Diệt Đại Sư cũng nhao nhao rời đi, nhưng khi rời đi, họ đều ngầm nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong. Hiển nhiên, khả năng tăng đẳng cấp đan dược của Diệp Thần Phong đã khơi dậy sự hứng thú lớn của họ. Thực lực luyện đan của Diệp Thần Phong càng làm cho họ giật mình. Phong Trần, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, nếu như ngươi thất bại, thiên điện ta cũng sẽ thất bại thảm hại, mà mấy lão già chúng ta chắc chắn sẽ bị Dược Diễm nhục nhã. Để cảm tạ ngươi, viên thánh đan thắng được này, và cả viên thánh đan trong tay ta đều đưa cho ngươi. Huyền Hồng Chính xòe tay lớn, đem hai chiếc hộp ngọc lơ lửng giữa không trung thu vào tay, hết sức rộng rãi đưa cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, cái này quá quý trọng. Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của thánh đan, không dám nhận. Phong Trần, đây là ta thắng Dược Diễm, cũng là ngươi thắng Dược Diễm, ngươi không cần khách khí. Hơn nữa được tận mắt chứng kiến Dược Diễm kinh ngạc, tức giận đến phất tay áo bỏ đi, giá cao hơn nữa cũng đáng. Huyền Hồng Chính vừa cười vừa nói, không sai, vừa rồi cú lội ngược dòng của ngươi quá hả giận, ta nghĩ cả đời này Dược Diễm cũng không có mặt mũi đến Hỏa Thần Thành ta nữa, mà vết nhơ này cả đời hắn đừng mơ tưởng rửa sạch. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình nói, được rồi, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Thấy đám người Huyền Hồng Chính cố ý tặng cho mình hai viên thánh đan có giá trị không thể lường, được, Diệp Thần Phong không từ chối nữa, nhận lấy hai viên thánh đan này. Phong Trần, không biết ngươi có thể cho chúng ta biết tục danh của sư phụ ngươi không, chúng ta rất muốn biết là vị đại năng phương nào đã bồi dưỡng được một kinh thế kỳ tài như ngươi. Huyền Hồng Chính tò mò hỏi, xin lỗi Huyền Điện Chủ, sư phụ ta ông ấy là người Nhàn Vân Giã Hạc, sớm đã không hỏi chuyện thế gian, cho nên xin vãn bối không thể tiết lộ tục danh của sư phụ ta. Diệp Thần Phong mở miệng nói, là ta Đường Đột. Mặc dù Diệp Thần Phong không nói rõ, nhưng thông tin trong lời nói của hắn vẫn khiến đám người Huyền Hồng Chính chấn động trong lòng. Suy đoán thực lực của sư phụ Diệp Thần Phong, e rằng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ có những đại năng đã ẩn cư lánh đời mới có thể bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Thần Phong. Đúng rồi Phong Trần, sau này hành tẩu ở Trung ương Đại Lục, nhất định phải vạn phần cẩn thận, Dược Diễm lão già kia là một người trừng mắt tất báo, ngươi nhớ lấy cẩn thận việc hắn trả thù. Huyền Hồng Chính thiện ý nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, vãn bối tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong mỉm cười, lộ ra một tia tự tin. Diệp Thần Phong hàn huyên một hồi với đám người Huyền Hồng Chính ở Hỏa Thần Điện, rồi cùng Kiều Ngữ Yên rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, đám người Huyền Hồng Chính đối với Diệp Thần Phong, người nhiều lần tạo ra kỳ tích, sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn biết liệu hắn còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa không, và liệu hắn có thể lọt vào top 3 trong cuộc so tài luyện đan ở trận chung kết hay không. Chương 1179, khó bề phân biệt. Phong Trần, hôm nay ngươi lại cho chúng ta một kinh hỉ, nói thật, lúc ấy chúng ta đều nghĩ ngươi nhất định phải thua, không ngờ ngươi lại còn có con át chủ bài, thay đổi càn khôn. Đám người Vọng Thiên Hầu, vốn đang chờ đợi bên ngoài Hỏa Thần Điện, vừa thấy Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đi ra, lập tức nghênh đón, kích động nói, thành tích hôm nay của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đã vượt xa những gì đám người Vọng Thiên Hầu dự đoán, nhất là thủ đoạn thay đổi càn khôn của Diệp Thần Phong. Càng khiến họ nghe lần đầu kinh ngạc không thôi, họ có thể tưởng tượng, sau này Vọng Thiên Các có Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên tọa trấn sẽ phồn vinh đến mức nào. Vọng Thiên Đô Thành cũng sẽ nhờ vậy mà phát triển nhanh chóng. Đi thôi Hầu gia, chúng ta về rồi nói. Diệp Thần Phong nhìn đám người Vọng Thiên Hầu đang kích động, mỉm cười, không nán lại Hỏa Thần Điện, dưới ánh mắt thán phục của mọi người, đi về phía cổ viện của đạo sĩ, mau nhìn, là Phong Trần, hắn thật đẹp trai, đúng vậy, nhất là đôi mắt của hắn, thật sự rất mê người. Mấy ngày nay Diệp Thần Phong thể hiện quá xuất sắc, khiến nhiều người biết đến hắn hơn, nhất là thủ đoạn thay đổi càn khôn hôm nay của hắn, càng khiến rất nhiều người bị thuyết phục. Trên đường đến cổ viện, một đoàn người Diệp Thần Phong thu hút nhiều ánh mắt, nhất là các cô gái, càng thêm ngưỡng mộ Diệp Thần Phong, núp một bên chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Đột nhiên, một cô gái mặc váy dài lụa là màu xanh biếc, khuôn mặt tròn trịa với hai gò má ửng hồng, đôi mắt đen láy lộ vẻ e thẹn, tách khỏi đám đông, tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong nói, Phong Trần, ta muốn kết bạn với ngươi, không biết có được không? Nghe thấy giọng nói e thẹn của cô gái váy xanh, rất nhiều người trên đường phố liếc nhìn với ánh mắt mang ý cười. Ngay cả Vọng Thiên Hầu cũng lộ ra vẻ tươi cười, kết bạn, nhìn cô gái đáng yêu, xinh xắn dễ mến trước mắt, Diệp Thần Phong lại lộ ra một tia cảnh giác, bởi vì hắn nhớ ra rằng sát thủ mị ảnh đều là nữ, khiến hắn không thể không cẩn thận. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sắc bén từ đám người bay vút ra, với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, nhằm thẳng vào Diệp Thần Phong. Mặc dù uy lực của kiếm quang bất ngờ này rất kinh người, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng còn nhanh hơn, tay phải nhanh như điện vỗ vào hư không, mấy đại đạo ý nhanh chóng ngưng tụ, hợp thành một quyền mang như sao băng rơi xuống, kéo theo đạo ảnh chói mắt, một quyền đánh tan kiếm quang. Nhưng ngay khi Diệp Thần Phong đánh tan kiếm quang, đôi mắt của cô gái váy xanh xinh xắn đáng yêu kia bắn ra sát khí. Ba viên hắc châu tràn ngập sức hủy diệt xuất hiện trong tay cô ta, với tốc độ cực nhanh bắn về phía Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên bên cạnh. Tránh mau, trong người Diệp Thần Phong bùng nổ sức mạnh kinh thiên động địa, như sóng to gió lớn đẩy Kiều Ngữ Yên ra xa, dùng thân thể mình chặn ba viên hắc châu hủy diệt. Dầm dầm dầm, ba tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng hủy diệt lập tức nuốt chửng Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Hầu hết đường phố bị ba luồng năng lượng đáng sợ tàn phá, ngay cả những kiến trúc được bao phủ trong cấm chế cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện đầy những vết nứt như mạng nhện. Phong Trần, Kiều Ngữ Yên được Vọng Thiên Hầu bảo vệ phía sau, chứng kiến Diệp Thần Phong bị nuốt chửng bởi năng lượng hủy diệt, trái tim tan nát, đau khổ hét lớn, sợ hắn gặp chuyện không may, mở ra cho ta. Đạo sĩ bạo hống một tiếng, phóng ra đạo ý cuồn cuộn, trực tiếp xé toạc năng lượng hủy diệt đang ngày càng nghiêm trọng, cứu Diệp Thần Phong bị thương nặng ra khỏi năng lượng hủy diệt. Hắc Điện Vương, bắt sống! Đạo sĩ tức giận hét lớn, giao cho ta. Thân thể Hắc Điện Vương lóe lên, quỷ dị biến mất tại chỗ. Khi bay nhanh, toàn thân hắn chia ra thành mấy đạo tàn ảnh, chộp lấy sát thủ mị ảnh đã đánh lén thành công và đang định bỏ chạy. Trong nháy mắt, mấy vạn mị ảnh sát thủ chạy ra bị Hắc Điện Vương cùng tàn ảnh hắn chia ra bắt được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng sau một khắc, hai mị ảnh sát thủ đột nhiên phát nổ thân thể, không cho Hắc Điện Vương cơ hội bắt sống. Phong Trần, ngươi như thế nào rồi? Nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, thương thế nghiêm trọng, Kiều Ngữ Yên hốc mắt lập tức đỏ lên, thương yêu hỏi, yên tâm, ta không sao. Diệp Thần Phong máu me khắp người nhanh chóng uống một viên đạo đan, chậm rãi ngồi thẳng người, lắc đầu, yếu ớt nói, tuy rằng Diệp Thần Phong dựa vào thượng phẩm đạo khí thân thể chặn lại ba viên hủy diệt hắc châu chí mạng, nhưng cảnh tượng kinh hồn vừa rồi vẫn làm hắn lòng còn sợ hãi. Nếu ba viên hủy diệt hắc châu uy lực mạnh hơn một chút, chỉ sợ hắn đều không ngăn cản nổi, trong khoảnh khắc sẽ bị nổ nát vụn. Tuyệt kiếm, hộ tống bọn họ trở về, ta đi tìm Dược Diễm tính sổ. Dưới sự bảo vệ của mình, Diệp Thần Phong vẫn bị mị ảnh sát thủ gây thương tích, điều này làm đạo sĩ cảm thấy mất mặt, tức giận nói, tìm ta tính sổ, ngươi cảm thấy chuyện này là ta làm? Một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Dược Diễm mặc luyện thuật phục màu đen, sắc mặt âm trầm đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn đạo sĩ nói nhỏ, Dược Diễm, ngươi đừng giả mù sa mưa, ta cảm giác người giật dây ám sát Phong Trần chính là ngươi. Đạo sĩ căm tức nhìn Dược Diễm, sát khí trong người càng ngày càng đậm, không nhịn được muốn ra tay. Cảm giác, đạo sĩ, Dược Diễm cười lạnh một tiếng nói, ngươi không thấy lời mình rất ngây thơ sao? Ta thừa nhận, ta rất muốn giết hắn, nhưng ở Hỏa Thần Thành, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm vậy không? Hơn nữa nếu ta thực sự muốn giết hắn, còn cần mượn tay tổ chức sát thủ. Ta nghĩ cả trung ương thế giới, ngươi nguyện ý bán mạng cho ta, tuyệt đối hơn ngươi gấp 4 lần. Dược Diễm, con người ta chính là bướng bỉnh, ta hiện tại cảm thấy ngươi không phải đồ tốt, muốn giáo huấn ngươi một chút. Đạo sĩ vô cùng bá đạo nói, đạo sĩ, ngươi thực cho rằng ta sợ ngươi sao? Trong con ngươi sâu thẳm của Dược Diễm lóe lên hai ngọn lửa nhỏ hừng hực. Không hề yếu thế nói, hai người đứng ở đỉnh thế giới muốn đánh nhau ngay trên đường phố hỗn loạn. Đạo sĩ, hắn có lẽ thật không phải là hung phạm, chúng ta không nên bị người lợi dụng. Ngay khi hai người dương cung bạt kiếm, Tuyệt Kiếm đột nhiên chắn trước mặt đạo sĩ, nói nhỏ, đạo sĩ, hãy học thêm chút Tuyệt Kiếm đi, đôi khi, đầu óc hữu dụng hơn cảm giác. Dược Diễm lạnh lùng liếc nhìn đạo sĩ đang tức giận, rồi lại quét mắt nhìn Diệp Thần Phong đang khoanh chân chữa thương. Xoay người rời đi, Tuyệt Kiếm, vừa rồi nếu ngươi chịu giúp ta, với thực lực bốn người chúng ta, hoàn toàn có thể giết chết lão thất phu kia. Đạo sĩ nhìn Tuyệt Kiếm đang ngăn cản trước mặt, căm giận bất bình nói, đạo sĩ, ngươi bình tĩnh lại đi, việc Phong Trần đột nhiên bị ám sát có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa bốn người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã giết được hắn. Quan trọng hơn, cái gọi là lực hút của Dược Diễm thực sự hơn chúng ta. Khi chưa có chứng cứ xác thực mà đã cãi nhau không chết không thôi với hắn, cũng không sáng suốt. Tuy rằng Tuyệt Kiếm tự thấy thực lực hơn Dược Diễm, nhưng không có chắc chắn giết được hắn. Quan trọng hơn là Tuyệt Kiếm cũng có chút cố kỵ cái gọi là lực hút của Dược Diễm. Càng không muốn bị người lợi dụng, nên không ngừng khuyên bảo đạo sĩ. Đạo sĩ tiền bối, Tuyệt Kiếm tiền bối nói không sai, bây giờ không phải là thời điểm trả thù. Bất quá dù người kia là ai, ta nhất định sẽ bắt hắn từ phía sau màn ra, tự tay giết chết. Nhờ có đường đan và sinh chi linh châu, Diệp Thần Phong đã ổn định thương thế, chậm rãi đứng dậy nói, trong giọng nói lộ ra sự kiên định vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, chúng ta về rồi hãy nói. Sau khi được Diệp Thần Phong và Tuyệt Kiếm khuyên bảo, đạo sĩ cũng dần tỉnh táo lại, mang theo mọi người về lại cổ viện. Chương 1180, Thái Hư chuẩn thánh đan. Cái gì, vừa rồi Phong Trần trở về gặp phải mị ảnh sát thủ ám sát. Thương thế nghiêm trọng, Huyền Hồng Chính ngay lập tức nhận được tin này, giận tím mặt, hắn không ngờ, mị ảnh sát thủ lại phách lối như vậy, dám công khai khiêu khích uy quyền của thiên điện, lại dám ám sát Diệp Thần Phong là ân nhân của họ ngay trên đường. Truyền lệnh của ta, phong tỏa hỏa thần thành tăng cường phòng bị, sau đó ra lệnh treo giải thưởng, treo thưởng vị trí bản bộ của mị ảnh, tuyên chiến với mị ảnh. Huyền Hồng Chính thể hiện bản sắc của một đại kiêu hùng. Hạ lệnh quan trọng, tuân lệnh điện chủ. Đại hộ pháp Huyền Trường Tín từ mệnh nói, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Huyền Hồng Chính. Dưới sức hút đáng sợ của thiên điện, một cuộc trả thù nhằm vào mị ảnh chính thức bắt đầu. Trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong thương thế rất nặng lập tức trở về phòng bế quan, mượn sinh chi linh châu khôi phục thương thế. Nếu không thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian còn lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích vòng chung kết của hắn. May mắn sinh chi linh châu vô cùng nghịch thiên, lại thêm hắn mang rất nhiều thánh vật chữa thương, chưa đầy một ngày, Diệp Thần Phong đã chữa khỏi trọng thương, bắt đầu điều tức trong phòng, điều chỉnh trạng thái, rất nhanh, hai ngày trôi qua, trận chung kết cuộc so tài luyện đan lần này sắp diễn ra. Hỏa thần thành vốn sợ bóng sợ gió lại trở nên náo nhiệt. Phong Trần, thương thế của ngươi thế nào rồi? Đám người Kiều Ngữ Yên lo lắng chờ đợi hai ngày, thấy Diệp Thần Phong tinh thần rất tốt từ trong phòng đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi han, không cần lo lắng, ta đã khỏi, đi thôi, chúng ta đi hỏa thần điện. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, biết Diệp Thần Phong đã hết bệnh, lòng Kiều Ngữ Yên thấp thỏm cuối cùng cũng được an tâm. Nở nụ cười mê người, cùng Diệp Thần Phong đi đến hỏa thần điện, vì từng bị ám sát, đạo sĩ và Tuyệt Kiếm tự mình cùng đi, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này hỏa thần thành đã nâng lên mức phòng bị cao nhất. Phần lớn cao thủ lên đường, canh giữ hỏa thần điện, Diệp Thần Phong càng là đối tượng trọng điểm bảo vệ của họ. Trên đường đến hỏa thần điện, phần lớn cao thủ âm thầm theo dõi, khiến Diệp Thần Phong khí thế 10 phần, thu hút rất nhiều sự chú ý. Tiểu tử, hãy cố gắng thi đấu, tranh thủ vào top 5. Đạo sĩ vỗ vai Diệp Thần Phong, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi tiền bối, vãn bối nhất định vào top 3. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở nụ cười tự tin, trong tiếng cổ vũ của Kiều Ngữ Yên, bình tĩnh đi vào hỏa thần điện, vào top 3, nghe thấy giọng nói tràn đầy tự tin của Diệp Thần Phong. Mắt của đạo sĩ và những người khác lập tức sáng lên. Nếu Diệp Thần Phong thực sự có thực lực vào top 3, sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Quan trọng hơn, giải đấu luyện thuật của tiên điện có giá trị rất lớn. Nếu Diệp Thần Phong có thể vào top 3, đủ để tạo ra một sức hút khiến người ta kinh sợ. Sẽ có rất nhiều cường giả đầu quân cho hắn. Hô mưa gọi gió, Phong Trần, ngươi không sao chứ? Khi Diệp Thần Phong đi qua cổng gác, vào hỏa thần điện, Huyền Hồng Chính đang đợi sẵn trong hỏa thần điện lập tức đứng dậy từ ghế bành. Quan tâm hỏi, lúc này, trong hỏa thần điện ngoài Huyền Hồng Chính và các đầu sỏ của thiên điện, còn có hơn 10 người, tuy rằng trong số hơn 10 người này, Diệp Thần Phong chỉ biết Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt. Nhưng nhìn trang phục và khí tức của những người còn lại, thân phận của họ chắc chắn không thua gì Đồ Thiên Vương. Đều là những nhân vật lớn oai phong lẫm liệt ở trung ương thế giới. Đa tạ Huyền Điện chủ quan tâm, vãn bối đã khỏi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi hôm nay. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, Huyền Hồng Chính yên tâm, nói, nếu ngươi bị ảnh hưởng đến thành tích thi đấu vì vụ ám sát, chúng ta mấy lão già thật khó có thể an tâm, nhưng người của mị ảnh dám công khai khiêu khích thiên điện ta, dám ám sát ngươi ở Hỏa Thần Thành, thật sự đáng hận, Thiên Điện ta đã chính thức tuyên chiến với Mị Ảnh, sẽ tiến hành đả kích họ, cảm ơn Huyền Điện chủ. Trong lòng Diệp Thần Phong ấm áp, cảm kích nói, Phong Trần, ta là Ma Thao Vương của Bát Kỳ Thần Quốc, nếu ngươi có thời gian hãy đến Bát Kỳ Hoàng Thành ta chơi. Lúc đó ta sẽ cho Hàn Yên công chúa đi chơi cùng ngươi. Thấy được tiên phú luyện đan kinh người và thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Ma Thao Vương, vương gia của Bát Kỳ Thần Quốc đã hạ mình, chậm rãi đi đến nói chuyện, rất có ý định dùng Thủy Hàn Yên làm mồi nhử để lôi kéo hắn. Nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đến Bát Kỳ Hoàng Thành. Diệp Thần Phong mỉm cười, đáp một cách đúng mực, Phong Trần, trước đây Kỳ Lân Thần Quốc ta có chút mâu thuẫn với ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Càn Dày Đặc Vương, vương gia của Kỳ Lân Thần Quốc, mặc trường bào thêu hình giao long màu ám kim, khí độ phi phàm cũng đã đến, tương tự hạ mình hàn huyên với Diệp Thần Phong, thấy Ma Thao Vương và Càn Dày Đặc Vương coi trọng Diệp Thần Phong, cố ý lôi kéo, sắc mặt của Đồ Thiên Vương từng bắt nạt Diệp Thần Phong trở nên khó coi dị thường. Trong lòng càng tức giận không thôi, nhưng hắn thực sự không thể hạ mặt dày xin lỗi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Không chỉ hai đại thần quốc sinh ra hứng thú với Diệp Thần Phong, các trưởng lão của ẩn thế thế lực Thiên Thương Cung và Kiếm Tông cũng có hứng thú với Diệp Thần Phong, lần lượt tiến lên bắt chuyện. Trong chốc lát, Diệp Thần Phong đã trở thành người hot nhất, tiêu điểm duy nhất trong Hỏa Thần Điện, còn Hỏa Linh Thánh Tử đã đến từ sớm, đứng ở nơi hẻo lánh, không ai đoái hoài, nội tâm càng thêm uất ức phát điên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, nghĩ đến hậu quả thua Diệp Thần Phong, hắn càng tức đến muốn phun máu. Bắt hắn quỳ xuống xin lỗi Diệp Thần Phong trước mặt mọi người còn khó chịu hơn cả giết hắn. Được rồi, người đã đến đông đủ, xin mời mọi người quay về chỗ ngồi xem thi đấu. Huyền Hồng Chính thấy 10 luyện đan sư hàng đầu tiến vào vòng chung kết đã đến đông đủ, lập tức bảo mọi người vây quanh Diệp Thần Phong quay về chỗ ngồi. Chậm rãi nói, hôm nay trận chung kết vẫn theo quy tắc cũ, ai luyện chế được đan dược cấp bậc cao nhất, phẩm chất tốt nhất, người đó sẽ là người thắng cuộc cuối cùng. Để đảm bảo công bằng, đan phương và dược thảo vẫn do Thiên Điện ta cung cấp. Nói xong, Huyền Hồng Chính lấy ra 50 ngọc giản, trong đó chỉ có 10 đan phương cổ đạo đan, còn lại 40 ngọc giản đều là đan phương chuẩn thánh đan. Việc lấy ra 40 loại đan phương chuẩn thánh đan đủ thấy nội tình của Thiên Điện đáng sợ đến mức nào, nếu không có hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu năm truyền thừa, Thiên Điện tuyệt đối không thể có nhiều đan phương chuẩn thánh đan như vậy. Thái Hư chuẩn thánh đan, một trong các chuẩn thánh đan, có thể tăng cường thực lực của các đại năng niết bàn thiên cảnh, tẩy rửa đại đạo ý cảnh mà không có bất cứ tác dụng phụ nào. Cần 240 loại thiên địa linh thảo để luyện chế. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn nhanh chóng xem qua 50 ngọc giản. Trầm tư một chút, không chọn chuẩn thánh đan cấp bậc cao nhất mà chọn Thái Hư chuẩn thánh đan cấp thứ hai. Phẩm chất của Thái Hư chuẩn thánh đan tuy không bằng Hoàng Cực chuẩn thánh đan nhưng lại vượt trội hơn các chuẩn thánh đan khác, độ khó luyện chế rất lớn. Thấy lựa chọn của hắn, không chỉ Huyền Hồng Chính mà cả những người xem như Đồ Thiên Vương cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Nếu Diệp Thần Phong thực sự luyện chế được Thái Hư chuẩn thánh đan, thì với tuổi và tiềm lực của hắn, đủ để ba đại thần quốc không tiếc bỏ ra cái giá lớn để lôi kéo. Luyện đan thuật của Phong Trần này thực sự cao đến vậy, đạt đến tiêu chuẩn cao nhất của trung ương thế giới. Vô số ý nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu mọi người. Ngược lại, Hỏa Linh Thánh Tử đang tuyệt vọng lại lộ vẻ vui mừng bất ngờ. Trong mắt hắn, lựa chọn của Diệp Thần Phong không khác nào tự tìm đường chết. Chỉ cần Diệp Thần Phong luyện đan thất bại, còn hắn luyện đan thành công, thì hắn vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Vì thế hắn chọn loại cổ đạo đan có độ khó thấp nhất. Ngoài Diệp Thần Phong chọn Thái Hư chuẩn thánh đan, Đan Tâm đại sư và Bích Lạc đại sư cũng chọn Thái Hư chuẩn thánh đan. Còn Tịch Diệt đại sư, người được đánh giá cao nhất cho chức vô địch, lại chọn Hoàng Cực chuẩn thánh đan có cấp bậc và độ khó cao nhất. Hoàng Cực chuẩn thánh đan là một trong những đan dược thối thể mạnh nhất ở trung ương thế giới, cũng là chuẩn thánh đan duy nhất có thể gây ra đan kiếp. Được rồi, nếu mọi người đã chọn xong đan phương, xin mời vào giới tử không gian chuẩn bị luyện đan. Thời gian trận chung kết là 10 ngày, hy vọng mọi người đều thể hiện được trình độ cao nhất của mình, luyện chế ra đan dược chất lượng cao. Huyền Hồng Chính lớn tiếng tuyên bố, nói xong, Diệp Thần Phong và mọi người lần lượt bay vào các vết nứt không gian vừa mở ra. Trận chung kết cuối cùng đã diễn ra. Chương 1181, lại chế kỳ tích. Sau mấy vòng đấu luyện đan thuật của Diệp Thần Phong lại được nâng cao vượt bậc. Càng thêm quen thuộc với thiên địa linh thảo, chỉ hơn 3 canh giờ, hắn đã hiểu rõ dược tính của 240 loại thiên địa linh thảo. Hắn gọi Chu Tước Đỉnh ra, phun phần thiên sơ thánh hỏa vào đốt Chu Tước Đỉnh, theo thứ tự bỏ từng bụi thiên địa linh thảo có giá trị cực cao vào Chu Tước Đỉnh để chiết xuất. Huyền Điện chủ, ngươi nói Phong Trần này có thể luyện chế ra Thái Hư chuẩn thánh đan không? Ma Thao Vương mặc trường bào viền vàng đen, dáng người cao lớn, đôi mắt như hai ngôi sao lấp lánh, xuyên qua vách tường ánh sáng nhìn Diệp Thần Phong đang bắt tay vào luyện đan một cách thành thục. Tập trung cao độ, truyền âm hỏi, sao vậy, Ma Thao Vương gia muốn lôi kéo Phong Trần à? Huyền Hồng Chính nhấp một ngụm linh trà màu xanh biếc, đặt chén trà xuống, hỏi nhỏ, ta quả thật có ý định lôi kéo hắn, không biết Huyền Điện chủ có nguyện ý làm người mai mối không? Sau khi thành công Bát Kỳ Thần Quốc ta nhất định sẽ có hậu lễ. Ma Thao Vương không che giấu mục đích của mình, truyền âm nói, Ma Thao Vương gia, chuyện này e là ta không giúp được. Khi giải đấu luyện thuật kết thúc, ta nghĩ số thế lực có hứng thú với cậu ta không ít. Mà tiểu tử này bối cảnh cũng không đơn giản, cho nên có thể mượn sức cậu ta tới Bát Kỳ Thần Quốc của ngươi không? Thì phải xem vào bản lĩnh của các ngươi. Huyền Hồng Chính truyền âm đáp lại, bối cảnh không đơn giản. Ma Thao Vương khẽ cau mày, truyền âm nói, Huyền Điện Chủ, không biết ngươi có thể cho tại hạ hé lộ chút bối cảnh của phong trần kia không? Được thôi, xem ở quan hệ giữa ta và ngươi, ta cho ngươi thoáng lộ ra một chút. Phong trần này có một sư phụ ẩn thế đã lâu, mà sư phụ của hắn rất có thể là người cùng thời đại với ta. Huyền Hồng Chính truyền âm báo cho biết, người cùng thời đại. Ma Thao Vương hít vào một hơi, giật mình truyền âm nói, sư phụ hắn chẳng lẽ sống hơn 10 vạn năm rồi? Đây đều là suy đoán của ta, bất quá có thể nuôi dưỡng được bậc tuyệt thế yêu nghiệt này, bản lĩnh của sư phụ hắn chỉ sợ vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Huyền Hồng Chính truyền âm nói, Huyền Điện Chủ, vậy ngươi cảm thấy phong trần này cuối cùng có thể đạt được thứ hạng mấy? Ma Thao Vương trầm tư một chút, truyền âm hỏi, mới đầu ta dự đoán thứ hạng của hắn ước chừng ở khoảng 10 tên, nhưng hiện tại xem ra hắn so với trong tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn. Ta phỏng đoán hắn có cơ hội xông vào top 3, nghĩ đến thủ đoạn nâng cấp đan dược của Diệp Thần Phong, Huyền Hồng Chính đã có một suy đoán táo bạo về thành tích cuối cùng của hắn. Top 3, Ma Thao Vương ngược lại hít một hơi, rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem nên lôi kéo Diệp Thần Phong như thế nào. Hắn có thể tưởng tượng, nếu Diệp Thần Phong thật sự xuất sắc như Huyền Hồng Chính suy đoán, thì khi cuộc thi kết thúc, ba đại thần quốc và các thế lực ẩn thế đều sẽ hướng hắn ném cành ô liu. Dù sao, với tuổi của hắn, vẫn còn tiềm lực rất lớn để khai thác, tương lai của hắn càng thêm không thể lường được, nói không chừng hắn thực sự có thể trở thành thánh đan sư của trung ương thế giới. Có lẽ mỹ nhân kế có thể thực hiện. Nghĩ đến mối quan hệ có chút mập mờ giữa Thủy Hàn Yên và Diệp Thần Phong, khóe miệng Ma Thao Vương hơi nhếch lên, kế từ tâm mà ra. Trong thời gian diễn ra trận đấu, không chỉ Ma Thao Vương mà cả người của Cửu Thiên Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc cũng không ngừng truyền âm cho Huyền Hồng Chính để nghe ngóng tin tức về Diệp Thần Phong. Khi biết được Diệp Thần Phong có một sư phụ với thực lực khó lường, cùng với khả năng đạt được thứ hạng cao, người của hai đại thần quốc đã vắt óc suy nghĩ kế hoạch lôi kéo hắn. Rất nhanh, hơn 2 ngày trôi qua, dưới sự rèn luyện của phần Thiên Sơ Thánh Hỏa và Chu Tước Đỉnh, 240 gốc thiên địa linh thảo đã bị Diệp Thần Phong từng cái chiết xuất, hóa thành một lượng lớn linh dịch tinh thuần, không tì vết, lơ lửng trong Chu Tước Đỉnh. Hô, chỉ riêng bước chiết xuất đầu tiên đã tốn của ta hơn 2 ngày. Độ khó luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan này quả nhiên lớn đến khủng khiếp. Sau khi tinh luyện toàn bộ thiên địa linh thảo, Diệp Thần Phong lập tức nuốt xuống 2 giọt hồi hồn dịch để khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao. Sau đó, hắn tiếp tục phun một lượng lớn phần Thiên Sơ Thánh Hỏa vào Chu Tước Đỉnh, tăng cường uy lực ngọn lửa, bắt đầu dung hợp linh dịch, kết đan. Bất quá, độ khó ngưng luyện thánh đan vượt xa cổ đạo đan. Hơn nữa, việc ngưng luyện chuẩn thánh đan văn càng thêm rườm rà phức tạp. Với luyện đan thuật cao siêu của Diệp Thần Phong cùng với linh hồn cảnh giới tam tinh đạo thánh, mỗi lần ngưng luyện một đạo chuẩn thánh đan văn cũng cần hơn nửa canh giờ. Đây cũng là lý do vì sao trận chung kết kéo dài 10 ngày. Có biến hóa, sinh chi linh châu có thể lột xác phẩm chất của chuẩn thánh đan. Khi Diệp Thần Phong mượn sinh chi linh châu ngưng luyện từng đạo chuẩn thánh đan văn vào hình dạng ban đầu của đan dược, hắn phát hiện hình dạng ban đầu của đan dược bắt đầu nảy sinh biến hóa vi diệu, ẩn chứa dược lực không ngừng được nâng cao. Phát hiện này khiến hắn yên tâm hơn, sinh chi linh châu này quả không hổ là tiên thiên thánh bảo, lại có khả năng lột xác chuẩn thánh đan thành thánh đan. Chỉ cần ta có thể luyện chế ra thánh đan, ta sẽ có cơ hội lớn đánh bại Tịch Diệt đại sư, giành lấy ngôi vị quán quân. Ông, sau khoảng thời gian 4 ngày, chiếc đỉnh lò treo lơ lửng trước người Hỏa Linh Thánh Tử đột nhiên bùng lên ánh lửa rực rỡ. Mùi thuốc nồng nặc tràn ra từ trong đỉnh lò, một viên cổ đạo đan màu xanh đậm, quanh co 9 đường đan văn, đang bốc cháy hừng hực trong ngọn lửa cuồn cuộn. Bành, Hỏa Linh Thánh Tử mạnh tay vỗ vào chiếc đỉnh lò nóng bỏng. Một viên cửu văn cổ đạo đan từ trong đỉnh lò bay ra. Mặc dù Hỏa Linh Thánh Tử là người đầu tiên hoàn thành cuộc thi và luyện chế ra cửu văn cổ đạo đan, nhưng vì hắn là người duy nhất chọn luyện cổ đạo đan trong số 10 người, và vì nhiều người biết mối thù giữa hắn với Diệp Thần Phong, nên hầu như rất ít người chú ý đến hắn. Phong Trần, ta không tin ngươi có thể nghịch thiên đến vậy, luyện chế ra Thái Hư chuẩn thánh đan, chờ đến khi ngươi luyện đan thất bại, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần sự sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta. Tay nắm chặt viên cửu văn cổ đạo đan nóng bỏng, Hỏa Linh Thánh Tử không ngừng nguyền rủa Diệp Thần Phong trong lòng, cầu mong hắn luyện đan thất bại. Nếu không có Diệp Thần Phong, hắn tin rằng mình chắc chắn sẽ là con ngựa ô lớn nhất của thiên điện trong cuộc thi lần này, là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng tất cả điều này đã bị Diệp Thần Phong phá hủy. Vì vậy, hắn hận Diệp Thần Phong, và nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ cho Diệp Thần Phong một đòn chí mạng. Lại qua khoảng 4 ngày, Bích Lạc đại sư, người mặc trường bào màu nâu sẫm, thân hình có chút gầy gò, là người thứ hai hoàn thành luyện đan, luyện chế được cửu văn thái hư chuẩn thánh đan. Mặc dù không thể luyện thành thập văn đan hoàn mỹ, nhưng thành tích này của ông đã đủ kinh diễm, khiến cho mọi người ở Kỳ Lân Thần Quốc vô cùng phấn khích. Tiếng hò reo vang dội trong các khán đài của Kỳ Lân Thần Quốc. Không lâu sau khi Bích Lạc đại sư thành đan, Đan Tâm đại sư, người có luyện đan thuật tương đương với ông, cũng hoàn thành luyện đan, do độ khó luyện chế thái hư chuẩn thánh đan quá lớn. Nên với khả năng của Đan Tâm đại sư, ông cũng không thể luyện chế ra thập văn đan, cuối cùng, ông cũng luyện chế được cửu văn thái hư chuẩn thánh đan. Kết thúc cuộc thi của mình, Đan Tâm đại sư không hài lòng với thành tích này, vì nó chưa đủ để đảm bảo ông lọt vào top 3. Nếu Diệp Thần Phong tạo ra kỳ tích, vượt qua ông thì ông sẽ bị Diệp Thần Phong đánh bại và rớt khỏi top 3. Liệu Diệp Thần Phong có thể tạo ra kỳ tích hay không? Chỉ có trời mới biết. Chương 1182, đan kiếp. Thời gian trôi qua, không ít thánh sư đã hoàn thành luyện đan. Tuy nhiên, vì phẩm chất chuẩn thánh đan mà họ chọn luyện chế kém xa thái hư chuẩn thánh đan, nên vẫn chưa có ai vượt qua được Bích Lạc đại sư và Đan Tâm đại sư. Tuy nhiên, những người có khả năng đảo lộn thứ hạng nhất vẫn chưa hoàn thành luyện đan. Vì vậy, thứ hạng top 3 trong cuộc thi luyện đan lần này vẫn chưa chính thức được quyết định. Ầm ầm, vào ngày thứ 9, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng sấm, bầu trời trong xanh vừa mới đây đột nhiên xuất hiện mây đen kịt, che khuất mặt trời, khiến cả Hỏa Thần Thành từ ban ngày lập tức biến thành đêm tối, trở nên vô cùng âm u. Trong mây đen, sấm sét cuồn cuộn, điện xà điên cuồng nhảy múa, thanh thế đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Đan kiếp, Tịch Diệt đại sư luyện chế Hoàng Cực chuẩn thánh đan vậy mà đã dẫn đến đan kiếp. Chẳng lẽ Tịch Diệt đại sư đã luyện Hoàng Cực chuẩn thánh đan vượt qua tiêu chuẩn của chuẩn thánh đan? Nhìn bầu trời đột ngột xuất hiện mây đen, cùng với điện xà không ngừng lóe lên, không ít người kinh ngạc, lộ vẻ khó tin, thậm chí có người còn run rẩy khi nhìn đan kiếp trên bầu trời. Trong lòng sinh ra sự sùng bái, cấm chế mở, đan kiếp của Hoàng Cực chuẩn thánh đan xuất hiện. Huyền Hồng Chính không chút do dự, lập tức mở nhiều tầng không gian cấm chế, để Tịch Diệt đại sư có thể tốt hơn trong việc tiếp nhận sự tẩy lễ của đan lôi. Một khi Hoàng Cực chuẩn thánh đan có thể vượt qua đan lôi, phẩm chất của nó rất có thể sẽ vượt qua chuẩn thánh đan, đạt đến đẳng cấp thánh đan, quả nhiên là một trong những người luyện đan giỏi nhất. Xem ra, ngoại trừ những lão quái vật bế quan ẩn thế, không ai ở trung ương thế giới có thể đánh bại Tịch Diệt trong thuật luyện đan. Nhìn đan kiếp xuất hiện trên bầu trời, Bích Lạc đại sư và Đan Tâm đại sư khẽ thở dài trong lòng. Hoàn toàn bị đan thuật của Tịch Diệt đại sư chinh phục. Còn Diệp Thần Phong đang toàn lực luyện đan thì chỉ liếc nhìn đám mây đen, rồi gạt bỏ mọi tạp niệm, tiếp tục tập trung vào việc luyện đan. Khi không gian cấm chế được mở ra, một mùi thuốc nồng nặc theo đó tràn ngập trong không gian. Chỉ cần ngửi được đan hương tỏa ra từ Hoàng Cực chuẩn thánh đan cũng đủ khiến người ta tinh thần chấn động, đủ thấy Hoàng Cực chuẩn thánh đan mà Tịch Diệt đại sư luyện chế kinh người đến mức nào. Cảm nhận được đan kiếp xuất hiện, Hoàng Cực chuẩn thánh đan đang lăn lộn dữ dội trong ngọn lửa lam sắc, dường như có sinh mạng. Dự cảm được nguy cơ nên bắt đầu sao động, không ngừng va đập vào dược đỉnh, phát ra tiếng kim loại va chạm, Hoàng Cực chuẩn thánh đan mất kiểm soát, nhưng Tịch Diệt đại sư với kinh nghiệm luyện đan phong phú cũng không hề hoảng loạn. Đôi tay già nua của ông thoăn thoắt như dòng nước chảy, tạo ra vô số đan văn huyền diệu, không ngừng dung nhập vào dược đỉnh, một mặt, ông tăng uy lực ngọn lửa trong dược đỉnh, mặt khác, ông kiềm chế sự sao động của Hoàng Cực chuẩn thánh đan. Ầm ầm, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên trong đám mây đen dày đặc. Ngay sau đó, một đạo đan lôi màu trắng bạc, thô to như thùng nước, giống như ngân long từ trong mây đen xé toạc ra, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh về phía dược đỉnh lơ lửng trước người Tịch Diệt đại sư. Muốn phá tan dược đỉnh và hủy diệt Hoàng Cực chuẩn thánh đan, thứ đã vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục, uy lực đan kiếp mà Hoàng Cực chuẩn thánh đan dẫn đến là vô cùng lớn. Nhưng Tịch Diệt đại sư, với tư cách là một cao thủ niết bàn địa cảnh, có thực lực vô cùng đáng sợ. Ông vừa dùng tâm, vừa thi triển hỏa chi đạo đồ và âm dương đạo đồ ra xung quanh cơ thể. Chúng giao thoa chồng chéo lên dược đỉnh, cưỡng ép làm suy yếu uy lực của đan kiếp. Khi đan lôi hình ngân long xuyên qua hai đại đạo đồ, oanh kích vào dược đỉnh, Tịch Diệt đại sư liền tiếp tục ra tay, triệu hồi bảo vật làm suy yếu đan lôi. Phần lớn điện xà không ngừng lan tràn trên bề mặt dược đỉnh, xuyên qua khe hở của nắp đỉnh, tấn công Hoàng Cực chuẩn thánh đan đang sắp thành hình. Uy lực của đan lôi bị Tịch Diệt đại sư cưỡng ép suy yếu, không còn đủ sức phá hủy Hoàng Cực chuẩn thánh đan, mà mượn dự uy của đan lôi, Hoàng Cực chuẩn thánh đan bắt đầu lột xác, toàn bộ dược tính và đạo ý đều được kích thích đến mức cao nhất. Lợi hại, Tịch Diệt đại sư này không hổ là luyện đan sư hàng đầu của trung ương thế giới. Không chỉ luyện chuẩn thánh đan, ông còn có thể phân tâm chống lại đan lôi, thủ đoạn này thật sự quá kinh người. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, ngay cả hai vị trưởng lão thái thượng đang bế quan trong hỏa thần giới cũng mở mắt. Xuyên qua hỏa thần giới nhìn Tịch Diệt đại sư đang luyện đan và suy yếu đan lôi, bị Tịch Diệt đại sư chống trả, đan lôi dường như bị chọc giận, không ngừng gào thét giận dữ trong đám mây đen, vô số rải sét không ngừng lóe lên, xé toạc mây đen cuồn cuộn, đánh về phía Tịch Diệt đại sư, muốn tiêu diệt ông và cả viên Hoàng Cực chuẩn thánh đan kia. Trong tình cảnh nguy hiểm, Tịch Diệt đại sư không hề hoảng hốt, ông thi triển hai đại đạo đồ đến mức tận cùng, dung hợp chúng lại với nhau, hóa thành một cối xay đạo ý khổng lồ, không ngừng nghiền nát đan lôi, mượn uy lực còn lại của đan lôi để tẩy rửa và lột xác Hoàng Cực chuẩn thánh đan. Điện chủ, người cảm thấy Tịch Diệt đại sư có thể chống lại đan lôi luyện hóa Hoàng Cực chuẩn thánh đan đến đẳng cấp thánh đan không? Đại trưởng lão Huyền Trung Đình nhìn Tịch Diệt đại sư đang không ngừng tiếp nhận đan lôi công kích, truyền âm hỏi Huyền Hồng Chính với ánh mắt thâm sâu như ẩn chứa nhật nguyệt. Luyện thuật của Tịch Diệt không thua kém gì ta, hơn nữa ông ấy khi bị đan lôi tấn công không hề hoảng loạn, hiển nhiên còn thừa sức, huống chi ông ấy còn có rất nhiều bảo vật nghịch thiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông ấy chắc chắn có thể chống lại đan lôi và luyện thành Hoàng Cực chuẩn thánh đan. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi nói, khi quan sát Tịch Diệt đại sư chống cự đan lôi trong lúc luyện đan, ánh mắt ông liếc sang vẫn chú ý Diệp Thần Phong, sợ Diệp Thần Phong bị phân tâm dẫn đến luyện đan thất bại. Nhưng khi thấy Diệp Thần Phong vẫn vững vàng như trước, dường như mọi biến động của thiên địa đều không ảnh hưởng đến hắn, ông mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian từng phút từng giây trôi qua, sau khi Tịch Diệt đại sư dựa vào thực lực cường đại và nội tình của mình, chống đỡ được hơn một canh giờ đan lôi tẩy lễ, đan lôi đáng sợ cũng sắp kết thúc. Lúc này, đám mây đen dày đặc xoáy lên, tại trung tâm của mây đen, một đạo đan lôi màu bạc như vòi rồng từ tâm mây đen phóng ra, vặn vẹo cả không gian, trực tiếp nuốt chửng Tịch Diệt đại sư cùng với dược đỉnh đang bốc cháy dữ dội. Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt cũng nín thở trong khoảnh khắc này. Thành bại là ở đây, việc Tịch Diệt đại sư có chống lại được đòn tấn công cuối cùng của đan lôi hay không sẽ quyết định việc ông có thể thành đan và giành được ngôi vị quán quân hay không. Ngay khi ánh mắt của mọi người đều bị xoáy lốc lôi đình màu bạc thu hút, một cối xay khổng lồ chứa đạo ý của Hỏa Chi đạo và Âm Dương đạo ý xuất hiện, không ngừng nghiền nát xoáy lốc lôi đình, triệt tiêu sức phá hoại của nó. Trong khi đó, Hoàng Cực chuẩn thánh đan trong dược đỉnh, dưới sự rèn luyện của uy lực đan lôi ngày càng tăng, đã có sự thay đổi về chất, thành đan. Cảm nhận được 10 đạo chuẩn thánh đan văn trong Hoàng Cực chuẩn thánh đan đã hóa thành một đạo thánh đan văn, phát huy đạo đồ chi uy đến mức tận cùng, Tịch Diệt đại sư đang chịu áp lực vô cùng lớn đánh ra mấy đạo thủ ấn phức tạp. Một lần hành động thành đan, luyện chế thành một viên Hoàng Cực thánh đan nhất văn, ngay khi thành đan, mây đen bao phủ không gian cùng với đan lôi đáng sợ lập tức biến mất không dấu vết. Không gian hỗn loạn lại trở về yên tĩnh. Chương 1183, đan kiếp lại hiện ra. Thành công, Tịch Diệt đại sư đã vượt qua đan kiếp, luyện chế thành Hoàng Cực chuẩn thánh đan, lần này luyện đan đại hội, ngôi vị quán quân không còn gì bất ngờ nữa. Nhìn Tịch Diệt đại sư đã luyện thành Hoàng Cực chuẩn thánh đan, Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn chưa hoàn thành luyện đan, nhưng trong mắt bọn họ, Diệp Thần Phong dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể luyện chế ra thánh đan để đánh bại Tịch Diệt đại sư. Lần này cuộc so tài luyện đan, ngôi vị quán quân lại một lần nữa là vật trong túi của Cửu Thiên Thần Quốc. Còn khoảng nửa ngày thời gian, Phong Trần rốt cuộc có thể luyện chế ra mấy viên Thái Hư chuẩn thánh đan. Đám người Huyền Hồng Chính cũng không nghĩ Diệp Thần Phong có thể tạo nên kỳ tích, đánh bại Tịch Diệt đại sư. Với tuổi của Diệp Thần Phong, có thể luyện chế ra Thái Hư chuẩn thánh đan đã đủ để tạo nên lịch sử. Thất bại, nhất định phải thất bại. Hỏa Linh Thánh Tử không ngừng nguyền rủa trong lòng. Bất quá, nhìn vẻ bình tĩnh của Diệp Thần Phong, tựa như nước chảy mây trôi trong luyện thuật, lòng hắn càng lúc càng lạnh. Hắn vô cùng hối hận vì đã nhắm vào Diệp Thần Phong, càng hối hận vì đã đánh cuộc với Diệp Thần Phong. Nếu không có vụ cá cược đó, hắn đã không bị đẩy đến tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Thời gian không còn nhiều lắm, tiểu gia hỏa kia phải tăng tốc lên mới được, bằng không thì hết giờ, hắn vẫn sẽ thất bại. Nhìn lượng hỏa cát còn lại trong phễu không nhiều, Huyền Hồng Chính vẫn có chút lo lắng, sợ Diệp Thần Phong không thể ngưng luyện ra Thái Hư chuẩn thánh đan trong thời gian có hạn. Ngay khi ánh mắt của mọi người tập trung vào Diệp Thần Phong, bầu trời đột nhiên bị một tầng bóng tối cực lớn bao phủ. Mây đen cuồn cuộn như thiên binh vạn mã, ồ ạt kéo đến, tập hợp thành một khối mây đen dày đặc trên Hỏa Thần Điện. Một luồng sức mạnh cực kỳ áp bức tỏa ra từ trong mây đen, khiến cư dân Hỏa Thần Thành cảm thấy khó thở. Sao lại xuất hiện kiếp vân? Chẳng lẽ Phong Trần luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan đã vượt quá giới hạn của trung ương thế giới, dẫn đến đan kiếp? Nhìn kiếp vân đột ngột xuất hiện trên bầu trời, nghe tiếng sấm trầm đục trong kiếp vân, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, một sự kinh hãi, xúc động trào dâng trên gương mặt họ, cuối cùng bao phủ cả khuôn mặt. Trời ạ, tên Phong Trần này rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Làm sao hắn có thể luyện chế Thái Hư chuẩn thánh đan đạt đến tiêu chuẩn thánh đan? Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Ma Thao Vương và đám người Đồ Thiên Vương đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ngay cả Huyền Hồng Chính và Tịch Diệt đại sư, những người vốn điềm tĩnh trước mọi biến cố, cũng kinh ngạc trước đan lôi đột ngột xuất hiện, trong mắt họ không ngừng giãn ra khi nhìn kiếp vân. Huyền Hồng Chính cảm thấy mình đã đánh giá rất cao Diệp Thần Phong rồi, nhưng mỗi lần Diệp Thần Phong thể hiện đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn, khiến hắn bị khuất phục trước thiên phú của Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt của Huyền Hồng Chính biến đổi, bởi vì hắn nghĩ đến sự đáng sợ của đan kiếp, với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh của Diệp Thần Phong. Căn bản không thể nào chống đỡ được, một khi Diệp Thần Phong bị đan lôi đánh trúng, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, luyện đan thất bại, Huyền Hồng Chính nghĩ đến điều này, rất nhiều người cũng nghĩ đến điều này, Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt càng lộ ra vẻ hả hê. Vì đã trở mặt với Diệp Thần Phong, bọn họ thật sự không muốn thấy Diệp Thần Phong nổi danh. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Hỏa Linh Thánh Tử chìm đắm trong niềm vui sướng khi thấy đan kiếp đột ngột xuất hiện. Phong Trần, ngươi thật sự là quá không biết trời cao đất dày, ngay cả Tịch Diệt đại sư còn khó khăn khi ngăn cản đan kiếp. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám dẫn đến đan kiếp, ngươi đúng là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Hy vọng đan kiếp này đừng đánh chết ngươi, để ta còn có cơ hội sỉ nhục ngươi. Trong khung cảnh hỗn loạn, có người nguyền rủa, có người cầu nguyện, có người chờ mong, có người hả hê, Diệp Thần Phong lại khác thường tỉnh táo, vẻ mặt cao ngạo không hề biến đổi. Quá trình Tịch Diệt đại sư chống cự đan kiếp vừa rồi, Diệp Thần Phong đã quan sát rõ mồn một, tuy rằng đan kiếp có uy lực cực lớn, nhưng Diệp Thần Phong tin rằng, với thân thể cường đại của mình, hắn vẫn có cơ hội chống lại. Hơn nữa, Diệp Thần Phong còn có Hỗn Độn Thần Mộc đã hoàn thành lột xác. Đan kiếp đối với hắn không có gì đáng sợ. Điện chủ, đan kiếp của Phong Trần sắp giáng xuống, chúng ta có nên tăng cường cấm chế của Hỏa Thần Điện để giúp hắn chống cự không? Đại trưởng lão Huyền Trung Đình lo lắng hỏi. Cái này, Huyền Hồng Chính do dự một chút, tuy rằng hắn cũng muốn giúp Diệp Thần Phong chống cự đan kiếp, nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào phá hỏng quy tắc trận đấu, sẽ khiến Thiên Điện hổ thẹn, mất hết danh dự. Huyền Điện chủ, ngươi không muốn vì tư lợi mà thiên vị chứ? Đồ Thiên Vương nhìn Huyền Hồng Chính đang do dự, khóe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói, cấm chế, mở. Huyền Hồng Chính nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, phát hiện trên mặt hắn không hề có vẻ kinh hoàng, mà ngược lại còn ánh lên vẻ mong đợi. Hắn cắn răng một cái, mở Hỏa Thần Điện và không gian cấm chế, ầm ầm, song trọng cấm chế biến mất, trong kiếp vân dày đặc lập tức vang lên tiếng sấm dữ dội. Từng đạo điện xà màu bạc to như thùng nước xuất hiện trong kiếp vân, chạy loạn, khai phá sức phá hoại vô tận. Cuối cùng, kiếp vân càng lúc càng dày, che phủ cả hư không. Trong kiếp vân vang lên tiếng nổ lớn, một đạo đan lôi như ngân long từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Diệp Thần Phong và Thái Hư Chuẩn Thánh Đan trong Chu Tước Đỉnh. Toàn bộ đất trời đều rung chuyển trong khoảnh khắc đó, dường như không gian bị xé nứt, thần ma huyết mạch thiêu đốt. Đối mặt với đan lôi đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, không chút do dự, hắn thiêu đốt huyết mạch, biến thành thần ma chi thân như thép đúc, cứng rắn nâng phòng ngự thân thể lên tiêu chuẩn cực phẩm đạo khí. Sau đó, kiếm chi đạo đồ, ngũ hành đạo đồ và sinh tử đạo đồ hiện ra trên cơ thể hắn, giao thoa trên đỉnh đầu, chống đỡ đòn tấn công của đan lôi ngân long. Cái gì? Ba đại đạo đồ, với tuổi và thực lực của hắn, chẳng những tu luyện đan thuật đạt đến tiêu chuẩn cao nhất của trung ương thế giới, mà còn ngưng luyện ra ba đại đạo đồ, rốt cuộc tiểu tử này tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn là đại năng chuyển thế? Sao lại yêu nghiệt đến vậy? Thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba đại đạo đồ để chống cự đan lôi, lòng mọi người lại một lần nữa run rẩy, ánh mắt càng trừng càng lớn, lộ ra vẻ kỳ lạ. Ầm ầm ầm, đan lôi ngân long đánh vào ba đại đạo đồ, điên cuồng phá hủy chúng, sức phá hoại đáng sợ cứng rắn đánh thủng ba đại đạo đồ, oanh kích Diệp Thần Phong và Thái Hư Chuẩn Thánh Đan trong Chu Tước Đỉnh. Bị đan lôi trực tiếp tấn công, phệ thần não nhanh chóng suy diễn, tính toán chính xác uy lực của đan lôi, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể có thể so với cực phẩm đạo khí, chịu đựng phần lực còn lại của đan lôi, dẫn một phần đan lôi vào trong Chu Tước Đỉnh để rèn luyện Thái Hư Chuẩn Thánh Đan. Dưới sự rèn luyện của đan lôi, Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đã dung hợp một lượng lớn sinh chi lực, nhanh chóng lột xác, có dấu hiệu tiến hóa thành thánh đan, dùng thân thể ngạnh kháng đan lôi. Chứng kiến Diệp Thần Phong dùng thân thể ngạnh kháng phần còn lại của đan lôi mà không hề bị tổn hại gì, mọi người xem cuộc so tài không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Có thể nói, những gì Diệp Thần Phong thể hiện hôm nay hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, khiến họ cảm thấy như đang trong giấc mơ, không thật chút nào. Chương 1184, vĩnh viễn ghi vào sử sách luyện đan. Đan lôi này uy lực thật lớn, Diệp Thần Phong suy diễn ba đại đạo đồ, dùng thân thể ngạnh kháng đan lôi trong thời gian nửa nén hương. Thương thế trên cơ thể bắt đầu tăng lên, không ngừng bị phần còn lại của đan lôi đánh trúng, máu tươi liên tục chảy ra từ những vết chảy ra, khiến hắn trở thành một huyết nhân. Tuy nhiên, nhờ có Hỗn Độn Thần Mộc trấn giữ, đan lôi chỉ làm tổn thương da thịt của hắn, không gây hại đến căn bản của thân thể, vết rách trên da ngày càng nhiều, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến Diệp Thần Phong, hắn dường như không cảm thấy đau đớn, liên tục thi triển luyện đan thuật, mượn uy lực còn lại của đan lôi để rèn luyện Thái Hư Chuẩn Thánh Đan. Kích thích dược tính lớn nhất của nó, tiến hành lột xác sâu nhất. Lúc này, thời gian càng lúc càng ít, bầu không khí cũng càng lúc càng căng thẳng, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không hề bối rối. Với sự suy diễn chính xác của phệ thần não, chỉ cần không có gì bất trắc, mượn đan lôi tẩy lễ, hắn hoàn toàn có cơ hội luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đạt đến tiêu chuẩn thánh đan. Ầm ầm ầm, đan lôi giáng xuống ngày càng nhiều, điên cuồng phá hoại cơ thể của Diệp Thần Phong, rồi tiến vào trong Chu Tước Đỉnh, tấn công Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đang không ngừng lột xác. Chứng kiến Diệp Thần Phong bị đan lôi cuồng oanh tạc mà thân thể không hề bị tổn thương, tất cả mọi người xem cuộc so tài đều tê dại, họ cảm thấy Diệp Thần Phong chính là một con quái vật. Một con quái vật vượt quá lẽ thường. Khi hỏa cát sắp chảy hết, phần lớn sấm sét màu bạc cuồn cuộn kéo đến, hóa thành lôi đình tuyền qua, giãy giụa trong hư không, trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong. Ba đại đạo đồ bị lôi đình tuyền qua điên cuồng xoắn dưới, vỡ thành từng mảnh nhỏ, sức chống cự giảm đi đáng kể. Vào thời khắc mấu chốt, hỗn độn thần mộc phá tan cơ thể Diệp Thần Phong, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tán cây tươi tốt lay động, phun ra vô tận hỗn độn chi lực, điên cuồng thôn phệ sức mạnh của lôi đình tuyền qua. Diệp Thần Phong máu me khắp người. Cũng ngay lúc này, dẫn dắt đan lôi đã bị suy yếu bởi hỗn độn thần mộc, hòa vào trong Chu Tước Đỉnh, tăng tốc độ lột xác của Thái Hư Chuẩn Thánh Đan, bóng cây năm màu, phong trần này trên người có bí mật lớn. Tuy rằng trong lôi đình tuyền qua, mọi người không thể nhìn rõ toàn bộ hỗn độn thần mộc, nhưng cảm nhận được uy lực của đan lôi giảm đi rõ rệt. Mọi người đoán rằng hỗn độn thần mộc không phải chuyện đùa, rất có thể là một kiện thánh bảo có uy lực cực lớn. Điều này cũng khiến mọi người tin chắc rằng Diệp Thần Phong có một vị sư phụ cường đại không thể tưởng tượng, bằng không thì trên người hắn sẽ không cất giấu nhiều bí mật đến vậy. Cuối cùng, sau khi dung hợp một lượng lớn sinh chi lực, trải qua đan lôi tẩy lễ, Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đã lột xác thành thánh đan, trên bề mặt thánh đan xuất hiện một đạo rưỡi thánh đan văn quanh co. Nếu không phải thời gian không kịp, Diệp Thần Phong hoàn toàn có cơ hội luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đến hai văn thánh đan. Nhưng việc ngưng luyện phần thánh đan văn còn lại ít nhất cần hơn nửa ngày, khiến Diệp Thần Phong buộc phải từ bỏ. Thành đan, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm phần thiên sơ thánh hỏa lẫn máu, hòa vào Chu Tước Đỉnh, một lần hành động ngưng luyện ra Thái Hư Chuẩn Thánh Đan vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục, đạt đến đẳng cấp thánh đan, đan lôi biến mất, hắn thật sự thành công. Nhìn đan lôi và mây đen đột ngột tan đi trên bầu trời, nhìn Thái Hư Chuẩn Thánh Đan bay ra khỏi Chu Tước Đỉnh, phát ra ánh sáng đan dược vô tận, Hỏa Linh Thánh Tử cuối cùng cũng tuyệt vọng, hắn như một quả bóng da bị xì hơi, ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn, hoàn toàn choáng váng. Kỳ tích, phong trần lại tạo ra một kỳ tích. Trận đấu hôm nay nhất định sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách. Nhìn Thái Hư Chuẩn Thánh Đan một đạo rưỡi đan văn quanh co treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, đám người Huyền Hồng Chính cũng lộ ra vẻ kích động. Lúc này, không còn ai nghi ngờ gì về luyện đan thuật của Diệp Thần Phong nữa. Nhìn hắn với ánh mắt đầy kính sợ và nóng bỏng, càng có người đã truyền tin tức này thông qua truyền tấn châu, gây nên một cơn sóng lớn ở bên ngoài. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong luyện chế ra Thái Hư Chuẩn Thánh Đan, ánh sáng từ hỏa cát trong phếu tắt đi, 10 ngày của trận chung kết cuối cùng kết thúc. Trong trận chung kết, hai lần liên tiếp xuất hiện đan kiếp là điều cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử hàng trăm ngàn năm. Trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, trong số các luyện đan sư dẫn đến đan kiếp, tuổi của Diệp Thần Phong chắc chắn là nhỏ nhất, và biểu hiện của hắn cũng là xuất sắc nhất. Ngoài luyện đan thuật vượt xa người thường, Diệp Thần Phong còn thể hiện một thân thể đáng sợ, và cả sự lĩnh ngộ đạo ý, điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, quá nhiều kỳ tích xuất hiện trên một người. Hai, chúng ta thật sự đã già rồi, thậm chí còn không bằng một tên tiểu bối. Nhìn Thái Hư Chuẩn Thánh Đan một đạo rưỡi đan văn quanh co, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm trên tay Diệp Thần Phong, Đan Tâm Đại Sư và Bích Lạc Đại Sư nhìn nhau, đều thấy sự cay đắng trong mắt đối phương, họ bị đan thuật đáng sợ của Diệp Thần Phong khuất phục, thua một cách tâm phục khẩu phục. Tịch Đại Sư, người vốn tự tin cho rằng ngôi vị quán quân là của mình, cũng im lặng, tuy rằng phẩm chất Thái Hư Chuẩn Thánh Đan không bằng Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan do hắn luyện chế, nhưng số văn đan của Thái Hư Chuẩn Thánh Đan của Diệp Thần Phong lại nhiều hơn Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan nửa đường, chất lượng cũng xuất sắc hơn Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan, rốt cuộc phong trần này nắm giữ luyện đan thuật đến mức nào? Vì sao có thể luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đạt đến phẩm chất như vậy? Tuy rằng đan kiếp có thể nâng cao phẩm chất đan dược, nhưng tối đa chỉ tăng một phẩm, mà Thái Hư Chuẩn Thánh Đan còn không phải là chuẩn thánh đan cấp cao nhất, nên dù có vượt qua đan kiếp, phẩm chất cũng không thể vượt qua Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan. Nhưng Diệp Thần Phong không chỉ luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đạt đến đẳng cấp thánh đan, mà phẩm chất còn vượt xa Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan. Thêm vào đó là thủ đoạn nâng cấp đan dược của Diệp Thần Phong ở vòng bán kết. Điều này khiến hắn sinh ra hứng thú sâu sắc với luyện đan truyền thừa mà Diệp Thần Phong nắm giữ. Muốn đoạt lấy nó, nếu hắn có thể nắm giữ, chắc chắn hắn có thể trở thành luyện đan sư cấp cao nhất của Trung ương thế giới. Được vạn người kính ngưỡng, đem bọn người luyện chế đan dược, phóng lên trên đài sen, để chúng ta cùng ba vị vương gia từng người xem xét. Cuối cùng đánh giá kết quả, Phó Điện Chủ Huyền Thanh Vân hướng về phía Diệp Thần Phong. Người đã cho hắn kinh hỉ cực lớn. Nhẹ gật đầu, lấy ra 10 cái liên hoa tọa, treo lơ lửng giữa không trung nói, nhìn Diệp Thần Phong luyện chế, đạt tới thánh đan đẳng cấp Thái Hư Chuẩn Thánh Đan, Hỏa Linh Thánh Tử vẫn như cũ có cảm giác như đang nằm mơ không thật. Trong lòng càng tràn đầy khủng hoảng, không dám nhìn Diệp Thần Phong, có thể nói Diệp Thần Phong đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Ám ảnh trong lòng khó tiêu tan, Phong Trần, có cơ hội chúng ta trao đổi về đan thuật được không? Tịch đại sư, với đôi mắt đục ngầu, bắn ra từng luồng sáng, nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, dùng giọng điệu của người bề trên nói, xin lỗi tịch diệt đại sư, chưa được sư phụ cho phép, vãn bối không thể cùng ngươi trao đổi đan thuật. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối, Phong Trần, không biết sư phụ ngươi là ai? Tịch diệt đại sư khẽ cau mày, có chút không vui mà hỏi, sư phụ có mệnh, không thể nhắc đến tục danh của lão nhân gia ngài. Diệp Thần Phong đúng mực đáp lời, Phong Trần, lão phu đối với việc ngươi nâng cao phẩm chất đan dược cảm thấy rất hứng thú. Muốn trao đổi với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Nhìn Diệp Thần Phong ra vẻ thần bí, không ngừng từ chối, tịch diệt đại sư hơi có chút tức giận, không giấu giếm mục đích thật sự của mình, nói thẳng vào vấn đề, xin lỗi, việc này liên quan đến sư môn truyền thừa, vãn bối không thể cho ngươi. Diệp Thần Phong tiếp tục cự tuyệt, nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến sắc mặt dần chuyển âm, tâm hoài bất quý của tịch diệt đại sư, nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hừ, thứ mà lão phu đã để ý, còn chưa từng không có được. Trong ánh mắt tịch diệt đại sư lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng suy tính trong đầu kế hoạch cướp lấy luyện đan truyền thừa của Diệp Thần Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.